Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857. Chương 857. À, còn có chuyện gì? Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không như thế sớm phát hiện mới có thể. Nhưng là, cái này phát hiện hoàn toàn chính xác thực có chút nhanh. Mà Tống Thành Tại sửng sốt một chút về sau, thì là nhìn qua Bạch Sách gánh lông mày nói, là bởi vì một mực có loại kỳ quái tín hiệu, tại cho chúng ta Vũ Hoàng Thành bên kia gửi đi tín hiệu. Một mực tại gửi đi, mặc dù không phải loại kia tín hiệu cầu cứu, nhưng cũng là rất kỳ quái cái chủng loại kia tín hiệu. Đồng thời, mỗi cách một đoạn thời gian, liền hội gửi đi, hơn nữa còn là tại vùng này. Cho nên, Vũ Hoàng Thành liền phái chúng ta đến xem tín hiệu. Bạch Sách nhíu lông mày, tín hiệu gì? Cũng không phải tín hiệu. Tại Bạch Sách nhìn xem Tống Thành một mặt kỳ quái thời điểm, đột nhiên phía sau thì là truyền đến Tứ Đại Thiên Vương thanh âm nói, sẽ không phải là kia hai tên gia hỏa a? Bạch Sách nghe được Tứ Đại Thiên Vương thanh âm về sau, cũng là nhướng mày, quay đầu nhìn xuống Tứ Đại Thiên Vương. Khi nhìn đến Tứ Đại Thiên Vương trong tay không có nguyên câu về sau, Bạch Sách cũng là nhíu mày nói, nguyên câu không có sao chứ? Tứ Đại Thiên Vương ngơ ngác một chút về sau, cũng là có phần lúng túng nói, Bạch Sách huynh đệ ngươi thủ hạ có chút nặng, vẫn còn đang hôn mê đâu, nhất thời bán hội tỉnh không đến, nhưng là, hẳn là cũng không có khác vấn đề lớn. Nghe đến đó, Bạch Sách khẽ gật đầu, là thế này phải không? Bất quá, nhắc tới cũng là kỳ quái. Bạch Sách cảm giác cái này nguyên câu hẳn là không hội yếu ớt như vậy. Dù sao, cái này nguyên câu lại không phải là đối thủ của Bạch Sách. Tử địch, Bạch Sách làm sao có thể hội thật ra tay độc ác đâu? Bạch Sách nhưng thật ra là thật chính là như vậy một bàn tay. Thật vô cùng tùy ý. Đó cũng không phải đang giả vờ cái gì, là thật sự rất tùy ý. Bởi vì, dù sao Bạch Sách trước đó cũng cùng Nguyên Câu chiến đấu qua nha. Trước đó tại Nguyên Câu kia chiếc tổ thức chiến hạm bên trong mặt, cũng là tại chiến đấu thất bên trong chiến đấu qua. Lúc ấy đánh còn là đều kịch liệt. Bạch Sách cảm giác một cái tát kia sẽ không để cho Nguyên Câu cái dạng kia. Nhưng là không nghĩ tới là lần này Nguyên Câu vậy mà lại cái này một bàn tay đều nhịn không được. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là bởi vì cái kia thánh tính Nguyên Câu còn không có triệt để lĩnh ngộ, cho nên thân thể thực lực không thể cùng toàn bộ phát huy ra đi. Bất quá, bất kể như thế nào, Nguyên Câu hiện tại không có việc gì, kia liền có thể, cái khác đều là không quan trọng. Trước không đi nghĩ Nguyên Câu, lúc này, Bạch Sách thì là nhướng mày, nhìn xem cái này một bên Tứ Đại Thiên Vương nói, ngươi vừa rồi nói đó là cái gì? Cái gì kia hai tên gia hỏa? Bị Bạch Sách cái này nhấc lên, cái này Tứ Đại Thiên Vương cũng là khẽ giật mình, theo sau liền lập tức cắn răng nói, chính là Phong Y Nam kia hai cái thông tín viên. Bọn hắn không phải một mực tại giúp chúng ta người liên hệ sao? Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau, liền biết Tứ Đại Thiên Vương là có ý gì. Theo về sau, Bạch Sách liền nhướng mày nói, thật sao? Kia hai cái thông tín viên không phải tại bị chặt chẽ trông giữ sao? Vì cái gì bọn hắn hội phát ra tín hiệu cho ngoại giới? Tứ Đại Thiên Vương thì là cau mày nói, là chặt chẽ trông giữ không sai, nhưng là trông giữ cái này kia hai cái thông tín viên các tướng lĩnh đều có tại phản ứng, hai người kia đang làm một ít tiểu động tác, nhưng là lại phát hiện không là cái gì tiểu động tác, cho nên trước đó cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng là hiện tại gia hỏa này vừa rồi nói về sau, ta lại đột nhiên nhớ tới, nhất định là hai người kia làm. Bởi vì nếu như bọn hắn phát tín hiệu cầu cứu, nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên bọn hắn không có phát tín hiệu cầu cứu, cho nên bọn hắn vẫn phát loại kia. Liền cái này cái Tống Thành nói tới kỳ quái tín hiệu. Bởi vì cái này loại không có ý nghĩa kỳ quái tín hiệu, cũng không có bị chúng ta phát giác, cho nên chuyện này chúng ta vẫn không có phát hiện. Hiện tại đến xem, nhất định là kia hai cái cẩu vật. Nói tới chỗ này, Tứ Đại Thiên Vương cũng là một trận tức giận, quay đầu rời đi. Bạch Sách nhìn xem quay đầu rời đi Tứ Đại Thiên Vương, nhíu mày nói, các ngươi làm gì đi? Thiên Sa cũng không quay đầu lại nói, chơi chết kia hai cái hàng đi. Cái này Bạch Sách cũng không có ngăn. Dù sao, kia hai tên gia hỏa đã đem hết thảy nên làm sự tình đều cho làm xong, đơn giản đến nói, chính là cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Kia hai tên gia hỏa lại cái này không thành thật, cái này Tứ Đại Thiên Vương đi làm chết, liền chơi chết, dù sao cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lúc này, Bạch Sách cũng không đi quản Thiên Sa, mà là quay đầu nhìn xem kia một bên Tống Thành, vốn còn nghĩ đang hỏi một chút kia mà. Bất quá, cái này Tống Thành thì là gặp Bạch Sách xoay đầu lại về sau, xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem Bạch Sách một mặt lúng túng nói, nghe lời nói mới rồi, người nhóm nói tới Phong Y Nam, hẳn là Nam Thanh a. Nam Thanh, cái này cái Bạch Sách vậy mà không biết. Theo về sau, Bạch Sách thì là hơi khoa tay một chút nói, không biết tên gọi là gì, dù sao, chính là mặc cái áo khoác lớn, không có việc gì tiện tay cắm vào trong túi quần, rất có giọng điệu. Đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, cái này Tống Thành thì là một mặt lúng túng nói, là, dạng này a, kia Nam Thanh thật sự chính là rất thảm, hẳn là liền danh tự cũng không kịp nói, liền bị đại nhân ngài giết chết đi. Bạch Sách thì là nhếch miệng, không để ý cái này Tống Thành, mà là nhướng mày nói, kia ngươi vừa rồi nói Nam Thanh, hẳn là quản cái này một mảnh. Tống Thành sửng sốt một chút về sau, thì là liên tục gật đầu nói, không sai, Nam Thanh chính là phụ trách vùng này, mà địa điểm này lại là Nam Thanh bọn hắn lần thứ nhất động thủ địa điểm. Cho nên, chúng ta tại thu được loại kia cổ quái tín hiệu về sau, liền đến nơi này xem xét, bởi vì cũng không có đi những địa phương khác, tự nhiên, liền tuyển định nơi này. Nghe đến đó, Bạch Sách thì là khẽ gật đầu, cái này cái hẳn là liền cùng Bạch Sách trước đó nghĩ không sai biệt lắm. Bởi vì Bạch Sách tại từ kia hai cái song bào thai ở đâu triệt để hiểu rõ Hồng Mông Đại Đế chuyện bên kia về sau, kỳ thật hiện tại đối với Bạch Sách tới nói liền đã không có quá lớn âm mưu, cái này hiện tại đại gia chính là tại đánh minh bài, cho nên cũng sẽ không có cái gì rất cổ quái kỳ lạ, bất khả tư nghị sự tình. Đây chính là Vũ Hoàng Thành phát hiện nơi này có chút vấn đề về sau, liền phái người đến xem xét, chính là chút chuyện như thế. Tại hiểu tương đối tinh tường về sau, Bạch Sách cũng là gật đầu nói, được thôi, kia ngươi đi đi. Dứt lời, Bạch Sách liền chuẩn bị đi tổ thức chiến hạm bên trong mặt, đi xem một chút cái kia bị chính mình đánh ngất xỉu đi qua Nguyên Câu. Cái này trước đó Nguyên Câu nói, chính mình thánh tính còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, Bạch Sách kia một chút tử, thật là có chút sợ hãi, trực tiếp đem Nguyên Câu thánh tính cắt đứt, như vậy, coi như có chút đắc tội. Chỉ bất quá, Bạch Sách cái dạng này, cái này một bên Tống Thành, thì là sững sờ. Một mặt mộng bức nhìn xem một bên Bạch Sách nói, a, liền hỏi cái này chút vấn đề sao? Đang nghe Tống Thành câu nói này về sau, Bạch Sách thì là nhướng mày, nhìn xem một bên Tống Thành nói, thế nào à nha? Mà Tống Thành tại sửng sốt một chút về sau, thì là lúng túng buông tay nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi chuyện kia đâu. Mà đang nghe Tống Thành câu nói này về sau, lúc đầu muốn đi Bạch Sách lập tức trở về,